Lược Thiên Ký, chương 399, ba kiện lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 432, ba kiện lễ vật. Phương Hành không để ý đến quỷ trên mặt đất Hận Thiên Ninh, mà là cúi đầu điều tra nổi lên cái kia pháp khí ở trong nội dung. Sau nửa ngày về sau, hắn mới ngẩng đầu lên, thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Hận Thiên Ninh, nói. Các ngươi là rất nghiêm túc, Hận Thiên Ninh nức nở nói. Phụ thân nói, tu hành giới ở bên trong mạnh được yếu thua, không có đối với sai, người có lẽ minh bạch đạo lý này, quy khư ở trong càng phải như vậy. Lúc ấy chúng ta Hận Thiên thị xác thực có lỗi với ngươi địa phương, nhưng là ngươi cũng lập tức liền đã báo đại thù, có lẽ tiêu tan tức giận, đại cung phụng trước khi chết kéo lấy tàn thân thể lưu lại cái này đạo lạc ấn, chính là chúng ta Hận Thiên thị lớn nhất bí mật, chỉ có ngũ lão biết rõ, liền cả cha ta, hắn cũng bởi vì thọ nguyên vị phá 600 tuổi, nhân mà không có được cho biết, mà đại cung phụng cũng chưa nói cho hắn biết ý tứ, chỉ là đem bí mật này lưu tại thiết bài bên trong, nói cho hắn biết nếu là nghĩ Hận Thiên thị không bị diệt tộc liền đưa đến cấp ngươi. Phương Hành nao nao, nói, ngươi là muốn nói, nếu là ta đã đáp ứng khế ước bí mật này ta chính là duy nhất người biết. Hận Thiên Ninh cúi đầu nói, không chỉ có như thế, ngươi nếu là đáp ứng, Hận Thiên thị có ba kiện lễ vật phụng ngươi. Cái gì lễ vật, Phương Hành thích nhất thu lễ vật nghe vậy ngược lại là đã có điểm hứng thú. Hận Thiên Ninh ngẩng đầu nhìn Phương Hành trong tay pháp khí, nói khẽ. Kiện thứ nhất chính là đại cung phụng lưu lại bí mật này, đây là chúng ta Hận Thiên thị lớn nhất bí mật, bất luận là ta hay vẫn là phụ thân cũng không biết, trong tay ngươi cái này pháp khí chính là duy nhất có thể được biết bí mật này cách, bằng không mà nói, ngươi chính là giết ta, chính là đã diệt chúng ta Hận Thiên thị cũng vĩnh viễn không chiếm được. Quan hệ đến gương đồng bí mật, ngược lại là có chút ý tứ, đệ nhị kiện đâu? Hận Thiên Ninh cắn cắn bờ môi, lại nói, tại thú triều ngày hôm sau. Có người trà trộn vào Hận Thiên thị tộc mà, đánh lén vốn là bị trọng thương đại cung phụng, nhưng tại đại cung phụng phản kích phía dưới, lại đã lưu lại rồi trên người hắn một điểm đồ vật, phụ thân nói. Thứ này hẳn là ngươi bây giờ dùng có lấy, hắn để cho ta tới tặng cho ngươi, coi như là hôm nay đưa cho ngươi đệ nhị kiện lễ vật. Nói xong, nàng nhẹ nhàng tại trong lòng ngực của mình lấy ra vậy căn hỏa hồng sắc lông vũ, đặt ở Phương Hành trước mặt. Là cái con kia tặc điểu lông vũ, nguyên lai đánh lén đại cung phụng đúng là nó. Phương Hành nhận ra cái này vũ trên lông khí tức, hai ngón tay vậy nhặt cầm trong tay cái này lông vũ có hơn một thước trưởng thành, phía trên ẩn chứa đạo đạo kinh người hỏa ý, người khác không biết. Hắn lại liếc mắt liền nhìn ra cái này lông vũ lai lịch, đương nhiên đó là cái con kia hắn đã từng thấy qua vậy mặt chu tước trên người lông vũ, đối với hôm nay chính phải tìm nó chính mình mà nói quả thật có thể phái bên trên trọng dụng chàng. Thu xích vũ, hắn nhắc tới hồ lô đến uống rượu, đồng thời ánh mắt chớp động nói. Thứ ba kiện đến, Hận Thiên Ninh yên lặng đứng lên, đột nhiên vậy giải ngực áo choàng. Bộ y phục này liền trượt rơi xuống trên mặt đất, phía dưới nàng vậy mà không có mặc bất luận cái gì quần áo, liền như vậy trơn bóng đứng ở Phương Hành trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ nhỏ thân hình tựa hồ cũng tại bởi vì bỗng nhiên lộ ra ngoài tại thanh hàn trong không khí mà phát run, có thể chứng kiến cái kia vô ích tích kiểu tốt làn da bên trên sinh ra vậy cái tiểu phiền phức khó chịu. Phương Hành vừa uống đến trong miệng rượu đột nhiên phun tới. Người cái này cái gì tật xấu, nói xong chính sự đâu rồi, cởi quần áo làm gì vậy? Hận Thiên Ninh ôm hai tay, che ở chính mình trước người bộ vị yếu hại, đầu cúi đầu vô cùng hết sức. Nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ của ta tại thú triều ngày ấy qua đi liền mất tích, không phải có lẽ nàng đến. Nhưng nàng đã tới không được, vậy cũng chỉ có ta đến. Phụ thân nói, ta chính là đưa cho ngươi thứ ba kiện lễ vật, chỉ cần ngươi đã đáp ứng đại cung phụng điều kiện ta liền là người của ngươi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Phương Hành im lặng, đương chính mình là trong thôn lấy không bên trên nàng dâu mắt lão gậy gộc nha, ngươi nói đương nữ nhân của ta coi như nữ nhân của ta. Chấm, hơi có chút không kiên nhẫn ném cho nàng một bộ quần áo, khoát khoát tay. Qua bên kia mặc quần áo đi ta trước hết nghĩ nghĩ. Hận Thiên Ninh cúi đầu truyền tới cây cột đằng sau đi, Phương Hành tắc thì sắc mặt có chút cổ quái ngồi ở xuống, xem lấy trong tay pháp khí. Hắn vừa mới đi ra ngoài tiếp Hận Thiên Ninh trở lại, chính là thu đến đó thiết phù bên trong truyền đến một đạo tin tức cái kia nhưng lại Hận Thiên thị tộc trưởng chia hắn, thời gian ít nhất cũng đi qua 4-5 ngày, chỉ là thiết phù tại trong chữ vật túi, ngăn cách thiên địa, hắn một mực không có thu được thẳng đến trong lúc vô tình mở ra túi chữ vật mới đạt được cái này đầu truyền tin, nhưng lại nói Hận Thiên thị rồi phái Hận Thiên Ninh đến, có chút chuyện trọng yếu muốn cùng hắn nói chuyện, hôm nay thăng thiên đài đã bị tất cả thị bộ chặt chẽ vây quanh, bọn hắn nhưng không cách nào đem Hận Thiên Ninh đưa vào đến, chi bằng Phương Hành tự mình đi tiếp thoáng một phát, hắn hôm nay mới đi, Hận Thiên Ninh lại chính ở chỗ này, nói rõ nha đầu kia đã đợi 4-5 ngày. Mà cái này pháp khí bên trong, phong ấn chính là đại cung phụng thần hồn, chuẩn xác mà nói, là một đạo tàn hồn, chính là đại cung phụng trước khi chết, dùng bí pháp đem thần hồn của mình lưu tại pháp khí bên trong, truyền lại cho Phương Hành một đạo tin tức cùng một đạo khế ước. Cái này đạo khế ước chính là đại cung phụng thỉnh cầu, chỉ cần Phương Hành chịu đáp ứng, hắn có thể đạt được pháp khí trong phong ấn một đạo đến đóng tin tức trọng yếu. Đọc truyện ở Yenkuatui, nét, theo đại cung phụng ở lại pháp khí ở trong mà nói, đó là quan hệ đến Hận Thiên lão tổ gương đồng bí mật. Tin tức này, Phương Hành chỉ có tại ký kết này đạo khế ước về sau mới có thể đạt được, nếu không phải đáp ứng, lại muốn mạnh mẽ dò xét lấy cái kia đạo bí mật, pháp khí này sẽ gặp đốt hủy, từ đó Hận Thiên thị trong, sẽ không còn người có thể đem tin tức này nói cho Phương Hành, bởi vì biết rõ bí mật này người chỉ có Hận Thiên thị ngũ lão, mà ngay cả Hận Thiên thị tộc trưởng đều không có tư cách biết rõ, giết bọn chúng đi cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Phương Hành cảm giác phi thường không nhanh chính là cái này đạo khế ước nội dung, đại cung phụng bất ngờ thỉnh cầu hắn trở thành Hận Thiên thị chi chủ, phù hộ Hận Thiên thị tộc nhân, dùng hắn mà nói, vốn Hận Thiên thị liền có cổ huấn, đạt được Hận Thiên lão tổ gương đồng người, liền vì mới Hận Thiên thị chi chủ, hắn tuy nhiên không biết Phương Hành cái này gương đồng là từ chỗ nào được đến, nhưng đã Phương Hành lấy được gương đồng, thỉnh hắn làm Hận Thiên thị chi chủ liền cũng không phải một kiện quá mức đường đột sự tình, tuy nhiên song phương có thù cũ, nhưng vật đổi sao rời, hay là muốn dùng đại cục làm trọng. Đương nhiên, hắn cái này đại cục nhưng lại Hận Thiên thị đại cục. Cũng là đang hỏi đã qua Hận Thiên Ninh về sau, Phương Hành mới biết được hiện tại Hận Thiên thị thật có thể nói là chật vật không chịu nổi, tại bị chính mình đưa tới thú triều tiêu diệt ngũ lão bên trong tam lão về sau, ngày thứ hai, cái kia đầu chọc Hận Thiên thị nhị tổ lão cũng bởi vì đang nhìn đến gương đồng rơi vào trong tay mình, đến nỗi đạo tâm đại loạn trống không mấy canh giờ liền dầu hết đèn tắt mà chết, hết lần này tới lần khác ngày thứ hai buổi chiều, rồi thoát đi Hận Thiên thị hung cầm thú chu thức rồi lại lèn vào tộc mà, đánh lén đại cung phụng Hận Thiên thị năm vị kim đan đại thừa đến tận đây toàn bộ diệt. Kể từ đó, Hận Thiên thị xem như đổ đại mi tộc mà đại trận bị hủy, ngũ lão lại chết cái hết sạch, trong tộc mặt khác cao thủ cũng không hiểu số mệnh con người tăng bao nhiêu, còn lại tộc nhân ở bên trong lại có một bộ phận cung phụng bội phản, to như vậy thị bộ trong thời gian ngắn sụp đổ, kéo dài hơi tàn, núp ở một chỗ tiểu sơn cốc ở bên trong, kinh hồn táng đảm cùng đợi diệt tộc họa tiến đến. Cái này diệt tộc họa cũng không phải là nói giỡn thôi, rồi có mấy cái thị bộ theo dõi lúc này Hận Thiên thị, trong đó thậm chí còn có Phụng Thiên thị cùng Ngự Thú thị bóng dáng, hắn lực lượng căn bản cũng không phải là hiện tại Hận Thiên thị có khả năng ngăn cản, một khi bị diệt tộc Hận Thiên thị cái này danh hào liền tại quy khư bên trong bị xóa đi, huyết thống quan hệ hơi cạn chút ít cung phụng có lẽ còn hiểu được đến trọng dụng cơ hội, nhưng Hận Thiên thị dòng chính nhất mạch tộc nhân tuy nhiên cũng hội trở thành mặt khác thị tộc nô lệ, thậm chí có khả năng bị người chàm thảo trừ căn. Như không phải 9 tháng lên không dị tượng xuất hiện, phân đi mấy cái thị bộ chú ý lực, lúc này Hận Thiên thị sớm đã bị đã diệt. Chỉ có điều tại bên ngoài xem ra, đại cung phụng tại nhận lấy đánh lén về sau, tại chỗ liền thần hồn tiêu tán, nhưng trên thực tế, đánh lén đại cung phụng người cũng không biết, lão gia hỏa dù sao cũng là lão gia hỏa, cho dù là dầu hết đèn tắt kéo dài hơi tàn y nguyên có lá bài tẩy của mình, hắn vậy mà lừa dối, dùng bí pháp lưu lại thần hồn của mình, nhiều chống mấy ngày thời gian, bố trí chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau chính là Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cung phụng biết rõ, Hận Thiên thị đến như thế tuyệt cảnh, hướng mặt khác thị tộc xin giúp đỡ không khác tự gửi miệng hồ, bởi vậy hắn liền làm xuống một cái tương đương làm cho người khiếp sợ quyết định, vậy thì là, xóa đi hiềm khích lúc trước, không khỏi không muốn lấy như thế nào tìm Phương Hành báo thù, ngược lại lấy ra Hận Thiên thị hôm nay lớn nhất thành ý, muốn theo tổ huấn, thỉnh Phương Hành là Hận Thiên thị chi chủ, đem thị bộ vận mệnh giao cho trên tay hắn. Lão đầu đủ hung ác a, Phương Hành xác minh khế ước nội dung, cũng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Trước kia cảm giác mình da mặt dày, hiện tại mới phát hiện những này lão đầu tử nhóm da mặt càng dày. Vì thị bộ kéo dài, vậy mà không tiếc đem vốn cùng bọn họ có diệt tộc chi thù chính mình thỉnh đi làm bọn hắn Hận Thiên thị tộc trưởng, thậm chí còn cưỡng ép yêu cầu mình, nếu là có thể lấy được quy khư bí mật liền phân một ly chỗ tốt cho Hận Thiên thị, nếu là đạt được ly khai cơ hội, liền dẫn Hận Thiên thị bộ phận dòng chính huyết mạch ly khai, không có ly khai cũng muốn cam đoan Hận Thiên thị không bị diệt tộc. 9 tháng lên không dị tượng hiển hóa, tất cả thị bộ đều muốn kiếm một chén canh, tất cả đại thị bộ tới tiểu thị bộ thậm chí một ít cô hồn dã quỷ đều xuất thủ, vốn tưởng rằng Hận Thiên thị biết điều chỉ muốn bảo trụ bản thân truyền thống, lại không nghĩ rằng, cái này Hận Thiên thị kỳ thật cũng xuất thủ chỉ là cũng tại đại cung phụng dốc hết sức kiên trì hạ đem phần này hy vọng áp tại Phương Hành trên người, muốn đánh bạc một cái. cái kia pháp khí ở trong, chính là đại cung phụng dùng thần hồn của mình luyện làm cấm chế, nếu là Phương Hành đã đáp ứng bảo hộ Hận Thiên thị, liền có thể dò xét lấy đại cung phụng khi còn sống ở lại pháp khí trong bí mật, hắn cuối cùng thần hồn cũng sẽ hóa thành một đạo hộ đạo pháp quang, có thể thi triển hắn khi còn sống lực lượng một lần, bảo hộ Phương Hành không bị thương tổn, còn nếu là Phương Hành tại đã đáp ứng khế ước về sau lại đổi ý, cái này đạo hộ đạo pháp quang lại hội hóa thành ác độc nhất cấm chú toàn lực công kích Phương Hành thức hải thần hồn, phát tiết đại cung phụng cuối cùng lửa giận. Ai, lão đầu a, ngươi nghĩ ngược lại mỹ, chỉ tiếc. Gần coi như ngươi hóa thành cấm chú cũng làm khó dễ ta không được a, nói cách khác ngươi cái này đạo khế ước ta tùy tùy tiện tiện có thể ký, nghĩ tuân thủ gần tuân thủ, nghĩ trái ngược gần trái ngược, với ta mà nói căn bản không có tác dụng gì a, bất quá xem tại ngươi trước khi chết thỉnh cầu phân thượng ta sẽ xem xét thoáng một phát. Phương Hành bất đắc dĩ nở nụ cười, thần thức lưu truyền ký kết pháp khí này trong khế ước. Ký kết khế ước, Phương Hành lập tức quét đến đó đạo tin tức, trái tim lại là hơi kinh hãi, đã minh bạch rất nhiều sự tình. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.